Chương 521. Dụ Văn Văn nghe thấy một chút hứng thú trong giọng của Quản Khắc Dũng thì cảm thấy có nguy cơ. Em biết cô ấy, đó là Kỷ Hòa, chủ kênh huyền học thần bí mới. Quản Khắc Dũng nhướng mày, nghe quen quen. Dạ, cô ấy cũng là một minh tinh nhưng cô ấy không thể tồn tại trong giới giải trí được nữa, không còn cách nào khác nên mới đến đây làm loại chuyện ma quỷ này để lừa gạt người ta. So với các bảng xếp hạng sắc đẹp, ca hát, nhảy múa, chơi game, vân vân, thì bảng xếp hạng huyền học thần bí rất ảm đạm. Giả sử độ nổi tiếng 1000 có thể lọt vào top 10 của bảng xếp hạng huyền học thần bí nhưng qua bảng xếp hạng sắc đẹp thì còn không lọt nổi vào top 50. Vì vậy, Dụ Văn Văn vẫn cảm thấy mình cao hơn hẳn Kỷ Hòa. Quản Khắc Dũng lắc đầu, không phải nghe quen tai vì lý do này, hình như tôi từng nghe nói nhà họ Kỷ có một cô con gái bị đuổi ra ngoài, hình như cô ấy cũng tên là Kỷ Hòa. Dụ Văn Văn chưa kịp nói thì một cô gái quyến rũ khác bên cạnh anh ta đã xen vào, đúng rồi, chính là cô ấy. Người phụ nữ đó dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Quản Khắc Dũng nên cười một cách nịnh nọt, "Ây da, giám đốc Quản, nếu anh thực sự thích cô ấy thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để ra tay đó. Người ta vừa mới bị nhà họ Kỷ đuổi đi, đột nhiên từ một cô chủ được nuông chiều biến thành một người bình thường phải tự kiếm tiền nuôi mình thì làm sao chấp nhận được sự chênh lệch như vậy, hiện giờ anh chỉ cần ra tay một chút. Chẳng phải cô ấy đã nằm trong tay anh rồi sao?" Dụ Văn Văn nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn người phụ nữ một cách hung dữ. Người phụ nữ kia cũng không sợ hãi mà trừng ngược lại. Cô ta đã không thích Dụ Văn Văn từ lâu. Dụ Văn Văn tự cho rằng mình đã chiếm được sự ưu ái của Quản Khắc Dũng nên làm trời làm đất. Vậy mà Quản Khắc Dũng vẫn để Dụ Văn Văn làm theo ý mình. Bây giờ mà có thêm Kỷ Hòa cũng khá tốt. Để cho Kỷ Hòa áp chế sự hung hăng của Dụ Văn Văn. Dụ Văn Văn đối mặt Kỷ Hòa thì chẳng phải là thua chắc rồi sao? Dụ Văn Văn sao lại không hiểu được suy nghĩ của người phụ nữ kia chứ? Cô ta lập tức nắm lấy tay Quản Khắc Dũng rồi nũng nịu nói, Kỷ Hòa xuất thân từ một gia đình giàu có nên tính tình chắc chắn không tốt, người khác phải dỗ dành mới được. Nhưng Quản Khắc Dũng cũng hiểu suy nghĩ của Dụ Văn Văn. Anh ta giơ tay vỗ nhẹ vai Dụ Văn Văn, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng mang theo ý cảnh cáo, được rồi, Dụ Văn Văn. Cô biết phải làm gì rồi đó, sắc mặt Dụ Văn Văn đột nhiên trắng bệch. Những người khác cảm thấy Quản Khắc Dũng rất yêu chiều cô ta. Nhưng chỉ có mình cô ta là người duy nhất biết dù Quản Khắc Dũng có nuông chiều cô ta đến mức nào thì bản chất anh ta vẫn là một người rất ích kỷ. Giống như lúc này. Chỉ vì Quản Khắc Dũng nhìn trúng Kỷ Hòa nên cô ta phải giúp Quản Khắc Dũng nhanh chóng làm được chuyện này. Lúc này Kỷ Hòa đang ngồi ở trong góc ăn bữa tối một mình. Đột nhiên cô nhận thấy có ai đó đang đi tới, Kỷ Hòa không ngẩng đầu lên, để mặc Dụ Văn Văn đến gần. Xin chào cô Kỷ. Tôi là Dụ Văn Văn. Kỷ Hòa lạnh nhạt nói, xin chào. Cô không có ý định tiếp xúc thêm với Dụ Văn Văn. Người phụ nữ này dù xinh đẹp nhưng tướng mạo cho thấy cô ta là người tham lam, sau này sẽ không có kết quả tốt. Cô sẽ không bao giờ kết bạn với một người như vậy. Dụ Văn Văn. Đây có phải là lần đầu tiên cô Kỷ tham dự bữa tiệc của Áp Sa Ngư không? Trước đây tôi đã nghe tên của cô Kỷ nhiều lần rồi, không ngờ ngoài đời cô Kỷ còn đẹp hơn cả trong phòng phát sóng trực tiếp, tôi mời cô một ly nhé. Dụ Văn Văn lập tức giơ ly rượu đưa cho Kỷ Hòa. Nhưng khi ly rượu sắp đụng tới Kỷ Hòa thì lại vô tình bị nghiêng đi. Toàn bộ rượu vang đỏ bị đổ lên người Kỷ Hòa. Chương 522. Kỷ Hòa đang mặc đồ trắng. Màu đỏ tươi của rượu vang từ từ lan ra trên chiếc váy trắng nhìn cực kỳ chói mắt. Dụ Văn Văn thấy Kỷ Hòa cau mày thì vội vàng giả bộ xin lỗi, "Ây da, xin lỗi cô Kỷ. Tôi không cố ý. Bộ quần áo này không còn mặc được nữa, thôi thế này, cô đợi một chút, tôi sẽ gọi người khác gửi bộ đồ mới đến nhé." Dụ Văn Văn nói xong lập tức nhấc điện thoại lên rồi bấm số của trợ lý. Nếu người bình thường thấy bộ dáng lúc này của Dụ Văn Văn chắc sẽ cho rằng cô ta thật lòng cảm thấy áy náy. Nhưng ánh mắt Kỷ Hòa lại thản nhiên nhìn vào khuôn mặt của Dụ Văn Văn, cô không trả lời lại. Dụ Văn Văn thấy vậy thì cảm giác tim đập lỡ một nhịp, chẳng lẽ Kỷ Hòa nhận ra hành động của cô ta là cố ý sao? Trong lúc cô ta đang cảm thấy không thoải mái vì bị Kỷ Hòa nhìn thì cuối cùng Kỷ Hòa cũng quay mặt đi. Cô nói, được. Dụ Văn Văn thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của cô ta thay đổi ngay, cô ta hơi khinh thường. Cô ta còn tưởng Kỷ Hòa này thông minh cỡ nào, hóa ra vẫn ngoan ngoãn nhảy vào bẫy của cô ta. Được Quản Khắc Dũng yêu thích là vinh dự của cô ta nên cô ta không muốn làm kẻ không biết điều. Dụ Văn Văn hỏi số đo của Kỷ Hòa xong rồi đưa cho cô một tấm thẻ phòng. Tôi nói với trợ lý rồi, quần áo sẽ sớm đưa tới, cô Kỷ lên phòng trên lầu đợi chút đi. Kỷ Hòa ngắm nghía thẻ phòng rồi nhỏ giọng nói, phòng. Đúng vậy. Dụ Văn Văn cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức, không lẽ cô Kỷ muốn mặc bộ đồ này ở lại đây à? Bị chụp được sẽ xấu hổ lắm đó. Mau đồng ý, mau đồng ý, mau đồng ý. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, đã đến mức này rồi, Kỷ Hòa sẽ không đột nhiên có hành động khác thường gì chứ. Nếu Kỷ Hòa không đồng ý thì lát nữa người bị Quản Khắc Dũng gây chuyện sẽ là mình. Kỷ Hòa nhìn Dụ Văn Văn rồi cười khẽ, sao tôi cảm thấy cô Dụ thiếu kiên nhẫn vậy ta? Cái này. Dụ Văn Văn cũng cười lại với Kỷ Hòa nhưng nụ cười hơi cứng ngắc, làm gì có, tôi chỉ cảm thấy hơi áy náy vì đã làm hỏng váy của cô Kỷ thôi. Không cần phải cảm thấy áy náy, dù sao cô Dụ cũng là người tốt mà. Kỷ Hòa đi lên lầu trước, đi thôi. Hóa ra chỉ nói bóng nói gió vậy thôi, Dụ Văn Văn nhìn theo bóng lưng Kỷ Hòa để lộ ra vẻ mặt u ám. E giết. Kỷ Hòa tưởng mình thích nói chuyện với cô ta lắm à. Nếu không phải Quản Khắc Dũng ra lệnh. Mình còn lâu mới thèm để ý đến Kỷ Hòa. Kỷ Hòa quẹt thẻ đi vào phòng, cô chuẩn bị đóng cửa lại. Dụ Văn Văn đi tới nói, cô Kỷ, cô không cần khóa cửa nếu không tí nữa trợ lý đến còn phải gõ cửa nữa. Đừng lo, tôi sẽ chờ ở bên ngoài, không có ai đến đâu. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, được. Cô bước đến cạnh giường rồi đưa tay ra giữ chiếc khóa kéo phía sau, cô làm động tác cởi áo. Dụ Văn Văn đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì lộ ra một nụ cười chắc thắng. Kỷ Hòa, cô bị lừa rồi. Cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra rồi gửi tin nhắn cho Quản Khắc Dũng. Một lúc sau, Quản Khắc Dũng tới. Anh ta đã say khướt, trên má vẫn còn dấu son của một người đẹp nào đó. Chuyện tôi giao cô đã làm xong chưa? Dụ Văn Văn, tất nhiên là xong rồi. Chuyện giám đốc Quản yêu cầu sao tôi không dám chú ý chứ? Vậy thì tốt, Quản Khắc Dũng đưa tay sờ soạn khuôn mặt của Dụ Văn Văn, sau này tôi sẽ trả lại quảng cáo trục mộng cho cô. Ây da, sếp Quản, anh ghét quá nha. Không ai biết tại sao Quản Khắc Dũng lại thích Dụ Văn Văn đến thế. Ngoài sắc đẹp ra thì còn có một lý do khác. Đó là Dụ Văn Văn đã và đang làm việc cho anh ta. Quản Khắc Dũng thích người phụ nữ nào thì Dụ Văn Văn sẽ tới thử trước. Nếu đối phương cũng có ý định thấy người sang Bắc Quảng làm họ thì Quản Khắc Dũng đương nhiên có thể thành công, nhưng nếu bên kia từ chối. Còn tưởng Quản Khắc Dũng không thể làm gì đúng không? Chương 523. Dụ Văn Văn sẽ dùng nhiều cách khác nhau để dẫn họ vào phòng riêng hoặc một buồng riêng. Sau đó để cho Quản Khắc Dũng đi vào. Bọn họ đã làm thủ đoạn này rất nhiều lần. Cũng chưa có lần nào sảy tay. Quản Khắc Dũng nghĩ đến khuôn mặt tuyệt đẹp của Kỷ Hòa thì phấn khích đến mức nụ cười trên khóe miệng trở nên méo mó. Anh ta đã qua lại với rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả một số minh tinh nhỏ nhưng bọn họ không thể sánh được với Kỷ Hòa. Dù là nói một lời với người đẹp đẳng cấp như Kỷ Hòa cũng là chuyện đủ để khoe khoang rồi. Chưa kể bây giờ Kỷ Hòa còn đang đợi hắn trong phòng. Anh ta đến dự bữa tiệc của Áp Sa Ngư hôm nay thật sự là quá đúng. Quản Khắc Dũng đẩy cửa ra. Anh ta vô cùng vội vàng. Anh ta còn tưởng Kỷ Hòa đã cởi áo và đang đợi trợ lý đưa váy tới thay. Không ngờ anh ta vừa bước vào đã nhìn thấy Kỷ Hòa đang đứng cạnh giường, mặc đủ quần áo. Ngay cả một nút cũng chưa mở. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, không phải Dụ Văn Văn nói với tôi là trợ lý sẽ mang quần áo đến sao, tại sao anh lại đích thân tới đây? Hai người cùng nhau lừa dối tôi như thế này có phải là hơi quá đáng không? Giọng Kỷ Hòa không có chút ngữ điệu nào. Trên mặt cũng không có cảm xúc gì. Mặc dù Quản Khắc Dũng đã gặp nhiều phụ nữ như vậy nhưng anh ta cũng không thể hiểu được thái độ của cô hiện giờ. Nhưng nếu Kỷ Hòa thực sự có hứng thú với anh ta thì chắc cô đã chủ động tới đây sớm rồi. Bây giờ cô vẫn còn cách anh ta xa như thế. Có thể thấy cô là một người phụ nữ trong sáng và thuần khiết như nàng tiên. Không sao cả, anh ta thích kiểu phụ nữ trong sáng và thuần khiết như thế này. Càng sạch sẽ càng thú vị. Quản Khắc Dũng nở một nụ cười dâm đãng, anh ta đang định nói gì đó lại thấy Kỷ Hòa đang đi về phía mình. Sếp Quản đúng là người chu đáo, anh biết tôi có hứng thú với anh nên chủ động tới giúp tôi ngay. Hả? Quản Khắc Dũng sửng sốt. Điều này không giống với những gì anh ta tưởng tượng ra. Sắc mặt của Kỷ Hòa trông rất lạnh lùng, nhưng lại nói ra những lời như thế. Đúng lúc, buổi tiệc dưới lầu cũng không có gì thú vị, sao chúng ta không đóng cửa lại nhỉ, tôi và anh Quảng uống với nhau vài chén, cảm thụ thế giới của hai người. Quảng Khắc Dũng, được. Trên bàn bày mấy chai rượu trắng, Dụ Văn Văn rất chu đáo nên đặc biệt chuẩn bị sẵn cho có không khí. Bây giờ Kỷ Hòa chủ động, Quảng Khắc Dũng cũng đang định rót rượu cho cô. Kỷ Hòa cầm lấy một chai trước mặt rồi đưa lên miệng luôn. Ực ực, trong nháy mắt, một chai rượu đã hết sạch, Quảng Khắc Dũng nhìn đến ngay người. Chết tiệt! Sao nhìn lạnh lùng thế mà uống rượu còn mạnh hơn dân chợ búa vậy trời? Kỷ Hòa uống xong một chai rồi quay sang nhìn Quảng Khắc Dũng. Sếp Quảng, sao anh không uống rượu? Không phải anh nói anh thích tôi sao? Anh không muốn uống rượu với tôi sao? Nói xong, Kỷ Hòa cúi đầu giả vờ tủi thân. Người đẹp lạnh lùng thường ngày lại lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy. Lực sát thương cao hơn nhiều so với mấy trà xanh và bông sen trắng bình thường. Tại khoảnh khắc này, dù Kỷ Hòa có muốn những vì sao trên trời thì Quảng Khắc Dũng cũng muốn ông chúng đến trước mặt cô. Uống chứ, đương nhiên tôi sẽ uống cùng cô rồi. Giám đốc Quảng đang định rót cho mình một ly. Kỷ Hòa nhìn anh ta rồi làm ra vẻ hơi kinh ngạc, cô nói, hả, sếp Quảng uống rượu còn dùng ly à? Chương 524. Sếp Quảng. Anh ta chỉ là một người bình thường, sao lại không thể dùng ly uống rượu được chứ? Nhưng vì Kỷ Hòa là người phụ nữ mà anh ta sắp bắt được nên Quảng Khắc Dũng không muốn bị mất mặt vào lúc này. Vì vậy, anh ta trực tiếp cầm lên một chai dưới ánh mắt biết cười của Kỷ Hòa, uống. Anh ta bình thường rất hay đi giao lưu, với lại Kỷ Hòa cũng chỉ là phụ nữ, dù thế nào thì tửu lượng của anh ta cũng không thể thua cô được. Đợi đến lúc Kỷ Hòa say, anh ta có thể tùy ý xử lý một người đẹp như vậy. Anh ta bị thôi thúc bởi nguyện vọng tốt đẹp đó. Quảng Khắc Dũng uống hết chai này đến chai khác, cuối cùng, một tiếng rầm vang lên. Rốt cuộc có người say rượu và ngã gục. Nhưng người ngã xuống không phải là Kỷ Hòa, mà lại là Quảng Khắc Dũng. Quảng Khắc Dũng nằm sấp trên bàn, miệng sùi bọt mép. Vào giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, Quảng Khắc Dũng vẫn cảm thấy khó tin. Tại sao anh ta lại thua? Mặt của Kỷ Hòa còn không đỏ chút nào. Đây là loại quái vật gì thế? Khoảnh khắc Quảng Khắc Dũng ngã xuống, nụ cười trên mặt Kỷ Hòa lập tức biến mất. Cô quay lại với vẻ mặt thờ ơ thường ngày, cho dù thể chất của cô khác với người bình thường nhưng cô sẽ không lấy thân thể mình đi đua rượu với Quảng Khắc Dũng. Quảng Khắc Dũng thực sự đã uống rượu mạnh còn cô. Cô đã âm thầm bấm tay niệm chú để tinh lọc hết toàn bộ rượu. Cô sẽ không để mình phải chịu một chút thiệt thòi nào. Kỷ Hòa thấy Quảng Khắc Dũng nằm rên rỉ trên bàn giống như muốn cử động, cô trực tiếp đưa tay điểm một chút ngay giữa trán anh ta. Quảng Khắc Dũng lập tức giống như một con lợn chết, hoàn toàn bất động, nhưng lông mày Kỷ Hòa càng nhíu chặt hơn. Cô nhìn thấy một vài thứ trong ý thức của anh ta. Hình như Quảng Khắc Dũng đã làm rất nhiều chuyện xấu. Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố S, một người phụ nữ đeo kính râm, đeo khẩu trang cầm thuốc vội vàng đi ra ngoài. Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh cô ấy, Dương Tô Nhiên. Cơ thể của cô ấy cứng đờ lại theo phản xạ rồi cô ấy lập tức nói, tôi không phải cô ta, cô nhận nhầm người rồi, cô ấy vừa nói vừa kéo mặt khẩu trang lên cao, bước đi càng nhanh hơn. Nhưng cô gái mặc đồ trắng đứng đối diện lại nói một câu khi cô ấy đi ngang qua. Dương Tô Nhiên, cô không muốn trả thù à? Dương Tô Nhiên run rẩy. Cô ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Kỷ Hòa nhìn thân hình gầy gò của cô ấy và lọ thuốc trong tay, cô nhẹ nhàng thở dài. Nếu như tôi nói tôi có thể khiến Quảng Khắc Dũng phải trả giá thì sao? Bàn tay của Dương Tô Nhiên ngay lập tức nắm chặt lại. Đã lâu như vậy rồi nhưng khi nghe đến cái tên này thì cô ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Kỷ Hòa đặt máy ghi âm trước mặt cô ấy. Tôi và cô đều gặp được chuyện giống như nhau. Dương Tô Nhiên đã không xuất hiện trên mạng một thời gian rồi. Trước đó, cô ấy từng là chủ kênh nổi tiếng không kém Dụ Văn Văn. Nhưng cô ấy không giống như Dụ Văn Văn, cô ấy chưa bao giờ cố gắng lấy lòng các ông lớn. Mọi thành tựu cô ấy đạt được đều được đạt được là dựa vào bản thân, kiên định đi từng bước một. Nhưng cô ấy không bao giờ ngờ tới điều đó, mặc dù cô ấy đã cẩn thận đến thế rồi. Một số ác quỷ vẫn không muốn tha cho cô ấy. Ngày hôm đó, Dương Tô Nhiên và Dụ Văn Văn cùng nhau tham dự một bữa tiệc rượu. Dụ Văn Văn vô tình làm đổ rượu vào người cô ấy nên làm bẩn váy của cô ấy. Cô ta lấy cớ đưa cô ấy đi thay quần áo rồi lừa cô ấy vào phòng riêng. Dụ Văn Văn là con gái, cả hai đều là con gái, sao Dương Tô Nhiên có thể nghĩ tới việc Dụ Văn Văn sẽ làm tổn thương mình? Dương Tô Nhiên không chờ được quần áo mới mà lại chờ tới Quảng Khắc Dũng say rượu. Quảng Khắc Dũng có bộ dạng tai to mặt lớn đầy mỡ, nhìn giống như một con lợn. Anh ta tỏ tình với Dương Tô Nhiên, còn nói chỉ cần Dương Tô Nhiên ngủ với anh ta thì anh ta sẽ cho cô ấy những tài nguyên tốt nhất. Anh ta thấy Dương Tô Nhiên không hề lung lay lại quay sang đe dọa, nói nếu cô ấy không nghe lời thì anh ta sẽ đóng băng toàn bộ hoạt động của cô. Chương 525. Dương Tô Nhiên là streamer của công ty truyền thông Khải Hàn, cô ấy biết Quảng Khắc Dũng có năng lực này. Dù vậy, Dương Tô Nhiên vẫn không muốn nhượng bộ. Nhưng thể lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch rất lớn nên cô ấy đã bị anh ta cưỡng bức, cô ấy quá đau khổ nên kể lại chuyện này cho bạn trai, vậy mà gã đó lại nói, đây không phải là chuyện bình thường sao? Tôi đã nói từ lâu rồi, nghề nghiệp của cô có rất nhiều quy tắc ngầm, tôi bảo cô từ chức rồi mà. Tại cô không nghe. Với lại cô ăn mặc hở hang như vậy, uống rượu tùy tiện, không phải cô đáng bị như vậy à? Dương Tô Nhiên không hiểu. Rõ ràng cô ấy là nạn nhân. Tại sao qua miệng gã bạn trai thì lại biến thành đáng đời chứ? Càng tệ nữa là không lâu sau Dương Tô Nhiên lại phát hiện ra mình có thai. Sức khỏe của cô ấy vốn đã không tốt. Sau khi phá thai còn bị ảnh hưởng rất nhiều. Đối với cô ấy thì tổn thương về thể xác chỉ là một phần. Thứ khó giải quyết nhất là tổn thương về mặt tinh thần. Trong thời gian đó, mỗi khi cô ấy nhắm mắt lại thì khuôn mặt của Quảng Khắc Dũng sẽ hiện ra trước mặt. Cảm giác nhục nhã và ghê tởm đó không thể nào biến mất được. Cô ấy không thể làm việc và sống bình thường được nữa, chỉ có thể tạm thời rời khỏi Internet. Nhưng với một nghề thay đổi nhanh chóng như nghề livestream thì dù rời khỏi Internet chỉ trong thời gian ngắn cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Kỷ Hòa im lặng nghe xong, cô nói, sao cô không báo cảnh sát? Báo cảnh sát? Dương Tô Nhiên cười giống vừa nghe được câu chuyện cười hài hước nhất thế giới. Gọi cảnh sát có ích gì? Ai sẽ tin tôi chứ? Không phải là chưa có ai trong ngành này gặp phải chuyện này. Lúc đó, cô gái ấy đã đứng ra. Kết quả thế nào? Những cư dân mạng đó đã nói gì? Lúc đó có nhiều người như thế, tại sao lại chỉ ép buộc mỗi cô mà không ép buộc người khác? Tôi nghĩ không phải anh ta ép buộc cô đâu, mà là hai người tự nguyện giao dịch, cuối cùng không thống nhất được nên chia tay. Cô làm ồn ào như vậy không phải chỉ muốn nhận được nhiều tiền bồi thường hơn sao? Cô muốn nổi tiếng đến điên rồi, cả đời cô còn chưa bao giờ hot được như hôm nay chứ gì. Có bằng chứng không? Muốn có bằng chứng thì phải đưa video ra đây cho anh em thưởng thức. Mọi người đều biết ngành công nghiệp livestream loạn thế nào mà, bản thân mặc đồ hở hang như vậy còn trách người khác được à? Cô gái đó bị bao phủ bởi những bình luận như vậy. Trong lúc tuyệt vọng, cô gái đã chọn cách tự sát. Vì không có chứng cứ nên lời khai của cô ấy cũng không giải quyết được cái gì. Không phải Dương Tô Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi cảnh sát nhưng những bài học kinh nghiệm trong quá khứ vẫn còn in sâu trong tâm trí cô ấy nên cô ấy không thể không cẩn thận được. Quan trọng hơn là cô ấy cũng là một nhân vật công chúng nửa vời. Nếu cô gọi cảnh sát, dù Quảng Khắc Dũng thực sự bị trừng phạt, vậy tương lai của cô ấy thì sao? Sau này, chỉ cần mọi người nhắc đến cô ấy. Thứ được nghĩ đến đầu tiên không phải là streamer Dương Tô Nhiên, mà là người phụ nữ từng bị Quảng Khắc Dũng cưỡng bức. Kèm theo sự tò mò đầy ác ý, lúc đó, sự nghiệp của cô ấy cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Dương Tô Nhiên mỉm cười cay đắng. Cô ấy trả lại máy ghi âm cho Kỷ Hòa, cô Kỷ, cô may mắn hơn tôi, cô chưa từng bị tổn thương nên cô dũng cảm hơn. Bây giờ tôi chỉ muốn giảm thiểu tổn thương mà chuyện này đã gây ra cho tôi thôi. Vì vậy, mọi chuyện dừng ở đây đi. Chỉ cần cô ấy không nói gì thì chỉ có cô ấy và Quảng Khắc Dũng biết chuyện này. Đợi cô ấy bình phục thì cô ấy vẫn có thể bắt đầu lại. Đột nhiên Kỷ Hòa nói, cô Dương, cô có một người em gái tên Dương Mạc Nhiên đúng không? Dương Tô Nhiên nghe vậy thì nhìn Kỷ Hòa với ánh mắt cảnh giác, cô điều tra tôi à? Đúng là cô ấy có em gái nhưng cô ấy bảo vệ em gái mình rất tốt. Theo lý thuyết thì một người bình thường không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về em gái cô. Làm sao Kỷ Hòa biết tên em gái cô được? Chương 526, tôi không chỉ biết tên của em gái cô mà còn biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, Kỷ Hòa nói, Nếu cô không nhanh chóng đi theo tôi thì tôi sợ em gái cô sẽ gặp nguy hiểm. Dương Tô Nhiên ngơ ngác nhìn Kỷ Hòa đang trước mặt. Cô gái mặc váy trắng trước mặt mình chỉ là một người xa lạ. Nhưng mà người này lại đột nhiên cản đường mình ở bệnh viện. Đáng sợ hơn là mọi chuyện người này nói đều đúng. Giống như cô ấy từng ở cạnh mình. Tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, câu chuyện của Dương Tô Nhiên cũng rất đơn giản. Năm cô ấy 16 tuổi thì cha mẹ qua đời, chỉ còn lại cô ấy và em gái. Dương Tô Nhiên đã tự nguyện bỏ học và đi làm trong một nhà máy để chăm lo cho em gái. Cô ấy đủ may mắn nên trở thành một trong những người đón đầu được xu hướng của Internet và trở thành streamer hàng đầu. Trong mắt người ngoài, cuộc sống của bọn họ hiện tại đã rất đủ đầy. Nhưng Dương Tô Nhiên biết rất rõ nghề streamer là nghề không ổn định nhất, nhóm người nổi tiếng nhất trên Internet hôm nay có thể hoàn toàn bị quên lãng vào ngày mai. Mọi người phải kiếm đủ tiền cho cả cuộc đời khi còn trẻ thì mới sống bình yên và ổn định cả đời được. Chưa kể đến chuyện còn có rất nhiều người có thành kiến với nghề này. Đặc biệt, những streamer nữ phải chịu nhiều lời đồn ác ý từ xã hội. Mặc dù không phải tất cả các streamer đều giống Dụ Văn Văn. Nhưng vì có những người như Dụ Văn Văn tồn tại nên mới thành con sâu làm rầu nồi canh, dù làm trong ngành nghề nào thì con đường dẫn đến đỉnh cao cũng rất khó khăn. Dương Tô Nhiên cũng phải nếm trải rất nhiều đau khổ. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì vì em gái của mình. Bản thân cô ấy không đủ may mắn, phải gánh vác trách nhiệm gia đình sớm. Cô ấy chưa học hết cấp 3 đã bắt đầu lăn lộn trong xã hội. Cô ấy đã không biết những từ ngữ hồn nhiên, lương thiện từ lâu. Nhưng cô ấy hy vọng em gái mình có thể yên bình lớn lên với sự hồn nhiên đã chết từ lâu của mình. Có thể nói em gái chính là điểm yếu của Dương Tô Nhiên. Những điều liên quan đến em gái luôn khiến trái tim cô ấy căng thẳng. Nếu một người bình thường đột nhiên nói em gái cô sắp gặp chuyện xui xẻo, Dương Tô Nhiên chắc chắn sẽ không tin và còn mắng đối phương. Nhưng mà Kỷ Hòa này lại biết chuyện đã xảy ra giữa cô ấy và Quản Khắc Dũng. Dù cô biết chuyện này bằng cách nào, chắc chắn Kỷ Hòa không đơn giản, em gái là tất cả đối với Dương Tô Nhiên, dù chỉ có 1% khả năng xảy ra chuyện không may thì cô ấy cũng phải cẩn thận. Cô ấy không thể coi thường lời nói của Kỷ Hòa được. Không biết tại sao, trái tim của Dương Tô Nhiên càng lúc càng loạn. Giống như có một điểm xấu nào đó đang dần trở thành sự thật. Cô ấy không nhịn được hỏi lại Kỷ Hòa, em gái tôi xảy ra chuyện gì? Kỷ Hòa không trả lời mà nói thẳng, đi theo tôi, Dương Tô Nhiên không còn cách nào khác nên chỉ phải đi theo Kỷ Hòa rời khỏi bệnh viện. Tới nơi, cô ấy nhìn thấy cái tên quen thuộc. Mí mắt của Dương Tô Nhiên đột nhiên co giật. Đây không phải là công ty cô ấy làm việc, công ty truyền thông Khải Hàn đó sao? Kỷ Hòa từ một tiếng rồi bình tĩnh nói, em gái cô đang ở đây. Không thể nào. Dương Tô Nhiên cực kỳ kinh ngạc, đang yên đang lành con bé đến công ty của tôi làm cái gì? Cô ấy bảo vệ em gái mình rất tốt, chưa bao giờ để em gái can thiệp vào công việc của mình. Thậm chí lúc trước Dương Mạc Nhiên còn chưa từng đến công ty của cô ấy. Tại sao lần này con bé lại bí mật đến đây? Cô Kỷ, cô có nhầm lẫn gì không? Kỷ Hòa nhướng mày ra hiệu cho Dương Tô Nhiên hỏi nhân viên ở quầy lễ tân. Chương 527. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Dương Tô Nhiên thì lập tức đứng dậy. Chào cô Dương. Dương Tô Nhiên lo lắng hỏi, vừa rồi em gái tôi có đến đây không? Cô ấy đã gọi cho em gái trên đường đi nhưng không ai nghe máy. Lúc đó, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Dương Mạc Nhiên đang học đại học ở thành phố này. Chuyện có một lớp học chuyên ngành cần nộp điện thoại di động là điều rất bình thường. Nhưng nếu Dương Mạc Nhiên thực sự tự mình đi đến công ty truyền thông Khải Hàn, chuyện này lập tức trở nên kỳ lạ. Nhân viên lễ tân lắc đầu, không, sao có thể được. Thậm chí bọn tôi còn không biết cô có em gái nữa mà. Dương Tô Nhiên nghe câu trả lời của nhân viên lễ tân thì thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cô ấy cũng nhìn về phía Kỷ Hòa, cảm thấy buồn cười vì nỗi lo lúc nãy của mình. Cô thầy bói dẫm này không biết xuất hiện từ chỗ nào, chẳng qua cô may mắn nên nói đúng một vài chuyện thôi. Nhưng cô ấy lại tin vào lời nói của cô, nghĩ có chuyện gì đó thực sự xảy ra với em gái mình. Về nhà phải tải một cái app chống lừa đảo mới được. Kỷ Hòa lắc đầu đi về phía trước, có phải có một cô gái đến đây lúc 3 giờ 46 phút chiều không? Cô ấy nói mình là bạn của Dương Tô Nhiên. Còn bảo Dương Tô Nhiên có chuyện khẩn cấp nên yêu cầu cô ấy đến gặp sếp quản. cô nói chính xác đến nỗi nhân viên lễ tân nhớ ra ngay. Đúng rồi, thực sự có một người như vậy. Dù sao một streamer không thể có chuyện gì cũng chạy thẳng tới công ty. Đa số đều là do các trợ lý và những người khác được yêu cầu làm việc giúp bọn họ. Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào công ty nên không thể nhớ hết được. Vì vậy, quầy lễ tân cũng không để ý đến cô gái xa lạ này. Với lại cô gái đó còn đưa điện thoại di động ra để chứng minh mình có tài khoản WeChat riêng của Dương Tô Nhiên, không hề nói dối. Quầy lễ tân tin cô ấy. Dương Tô Nhiên lập tức nôn nóng. Hôm nay cô ấy không nhờ ai tìm Quản Khắc Dũng. Cô gái này là ai? Có camera giám sát không? Có, đợi tôi một lát, tôi sẽ đưa cho cô xem ngay. Kiểm tra camera giám sát từ đầu chắc chắn sẽ chậm. May mà Kỷ Hòa đã báo thời gian chính xác nên quầy lễ tân có thể nhanh chóng cung cấp video về khoảng thời gian đó. Nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc, hơi thở của Dương Tô Nhiên trở nên dồn dập. Đó thực sự là em gái của cô ấy. Cô ấy đi gặp Quản Khắc Dũng. Vâng, đúng vậy. Nhân viên lễ tân bị hoảng sợ vì bộ dạng của Dương Tô Nhiên nên lùi ra sau. Cô ấy không hiểu tại sao Dương Tô Nhiên lại có phản ứng mạnh như thế. Lúc này, Dương Tô Nhiên không đợi Kỷ Hòa đã vội vàng nhấn nút thang máy lên tầng 16. Tầng 16 là văn phòng của Quản Khắc Dũng. Những ngón tay của Dương Tô Nhiên đang run rẩy. Dương Mạc Nhiên đến gặp Quản Khắc Dũng lúc 3 giờ 46 phút. Bây giờ đã trôi qua khoảng 40 phút. Cô ấy hy vọng. Không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được. Không có ở đây. Tại sao lại không có ai? Bọn đi đâu rồi? Cuối cùng cũng tới tầng 16. Khi Dương Tô Nhiên nhìn thấy căn phòng trống rỗng thì gần như gục ngã. Không phải lúc này Quản Khắc Dũng đang ở văn phòng làm việc sao? Đừng lo lắng. Kỷ Hòa an ủi Dương Tố Nhiên, sau đó duỗi ngón tay đếm. Công ty của cô hình như có tầng 17 nữa, đúng, nhưng nó cũng không có tác dụng gì cả, chưa có ai từng sử dụng chỗ đó cả. Kỷ Hòa lắc đầu. Chưa có ai sử dụng nó à? Buồn cười. Cơ bản thì tầng 17 chính là căn cứ riêng của Quản Khắc Dũng. Biết bao cô gái đang dũng cảm theo đuổi ước mơ đến phỏng vấn trực tiếp để ký kết hợp đồng. Cuối cùng đều đi tới chỗ đó. Đối mặt với yêu cầu giao dịch của Quản Khắc Dũng. Những người tự nguyện sẽ đi tới tầng 17, người không tự nguyện thì Dụ Văn Văn cũng có cách đưa họ lên tầng 17. Công ty truyền thông Khải Hàn quả là một nơi hoang đường như thế đấy. Bên dưới tầng 16, các nhân viên văn phòng trong bộ vest chỉnh tề đi lại, lần lượt đưa ra những nhân vật nổi tiếng xinh đẹp trên Internet. Còn phía trên tầng 16 là nơi cất giấu những giao dịch dơ bẩn không thể lộ ra ánh sáng, những âm thanh của nhục dục. Chương 528. Thời gian quay lại 3 giờ 46 phút chiều. Dương Mạc Nhiên bước vào công ty truyền thông Khải Hàn, cô ấy chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ, cả người cô ấy hơi co quắp theo bản năng. Nhưng khi cô ấy nghĩ về mục đích mình đến đây thì lập tức thẳng lưng lên. Cô ấy đến quầy lễ tân rồi bình tĩnh nói dối, tôi là bạn của cô Dương Tô Nhiên, cô ấy nhờ tôi tới tìm sếp quản. Nhân viên lễ tân, chúng tôi không nghe cô Dương Tô Nhiên nói như vậy. Cô ấy còn nhiều việc lắm nên chưa kịp nói với mọi người. Hay là mọi người muốn tôi gọi điện trực tiếp cho cô ấy, nhưng chuyện cô Dương nhờ tôi làm là chuyện rất quan trọng, nếu chậm trễ thì mọi người có thể không gánh nổi hậu quả. Dương Mạc Nhiên nói xong thì lấy điện thoại di động ra rồi mở tài khoản WeChat riêng tư của chị mình sau đó đưa cho cô gái ở quầy lễ tân xem. Cô ấy thấy cô gái ở quầy lễ tân vẫn còn hơi do dự. Nên cô ấy giả vờ gọi cho chị mình. Nhân viên lễ tân vội vàng nói, không cần đâu, nếu là chuyện quan trọng thì đi lên nhanh đi. Phòng giám đốc ở tầng 16, Dương Mạc Nhiên biết được thông tin mình muốn mới đi lên lầu. Dù sao thì cô ấy cũng là một đứa nhóc còn đang học đại học, nghĩ đến chuyện mình sắp phải đối mặt với phó chủ tịch của một công ty truyền thông lớn thì không thể nào không căng thẳng được. Nhưng vì chị gái, cô ấy không thể lùi bước. Quản Khắc Dũng đang cúi đầu xem một số tài liệu trên bàn. Dương Mạc Nhiên ngồi xuống vị trí đối diện anh ta, xin chào giám đốc Quản, tôi là em gái của Dương Tô Nhiên, Dương Mạc Nhiên, nghe nói hiện tại tài nguyên của chị tôi rất ít nên tôi rất lo lắng, tôi muốn qua đây nói chuyện với anh về chuyện này. Cuối cùng Quản Khắc Dũng cũng ngẩng đầu lên. Tài nguyên kém. Anh ta hỏi lại trước sau đó mới nở một nụ cười hứng thú, không phải cô ấy không có tài nguyên, mà là cô ấy không đam mê công việc, không muốn làm tiếp, chuyện này sao trách công ty được, Dương Mạc Nhiên. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này đúng là tâm trạng của chị tôi không tốt, có thể là do gần đây chị ấy đã chia tay bạn trai nên hơi mất tập trung. Nhưng lúc trước kia chị của tôi có thể nổi tiếng như vậy chứng tỏ chị ấy có năng lực rất tốt, nếu công ty có thể cung cấp cho chị ấy thêm ít tài nguyên trong giai đoạn khó khăn này thì nhất định chị ấy có thể đứng lên lại. Quản Khắc Dũng nghe được lời nói hồn nhiên của Dương Mạc Nhiên thì đột nhiên có hứng thú, chị gái của cô có biết cô đến đây không? Không biết. Cô ấy đến đây hoàn toàn vì trạng thái của chị cô gần đây thực sự rất tệ. Nhưng Dương Tô Nhiên từ chối nói rõ chuyện đã xảy ra. Trong lúc tuyệt vọng, Dương Mạc Nhiên chỉ có thể nghỉ một buổi học và trực tiếp đến gặp Quản Khắc Dũng. Bao năm qua, chị cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho cô ấy. Cô ấy cũng muốn làm điều gì đó cho chị mình. Quản Khắc Dũng cười bí hiểm, cô ấy không biết à, thật là quá cảm động, Dương Tô Nhiên chắc chắn sẽ tự hào vì cô ấy có một người em gái tốt. Tình cảm của hai chị em cô rất sâu đậm, tôi nể mặt cô nên lại cho hai chị em cô thêm một cơ hội. Nhưng chuyện này rất phức tạp, tôi phải từ từ nói chuyện với cô. Văn phòng quá ồn ào, thỉnh thoảng còn có người tới chỗ tôi, chúng ta lên tầng 17 từ từ nói chuyện được không? Tính tình của Dương Mạc Nhiên rất đơn giản và ít kinh nghiệm xã hội. Cô ấy không nhận ra có gì sai trong câu này cả, cô ấy còn tưởng Quản Khắc Dũng thực sự muốn giúp đỡ Dương Tô Nhiên nên liên tục cảm ơn anh ta. Khi Quản Khắc Dũng rót cho cô ấy một ly rượu thì cô ấy cũng nhận mà không đề phòng chút nào, cảm ơn anh Quản. Quản Khắc Dũng cười nhìn Dương Mạc Nhiên, cô thú vị hơn chị cô nhiều. Nói xong, anh ta đưa một ly khác. Thêm một ly chứ? Dương Mạc Nhiên có việc muốn nhờ Quản Khắc Dũng nên đương nhiên là không dám từ chối. Cô ấy uống hết cốc này đến cốc khác. Chương 529, không được bao lâu, Dương Mạc Nhiên cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Nếu cô ấy uống thêm nữa sẽ xảy ra chuyện. Cô ấy dùng hết chút lý trí cuối cùng của mình để nói, anh Quản, thật sự tôi không thể uống được nữa, anh nói chuyện chị gái tôi cho tôi đi. Quản Khắc Dũng nói một cách cợt nhã, cái này không vội. Nếu cô không uống được nữa thì chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Anh ta nói xong thì giả vờ đỡ Dương Mạc Nhiên. Tay anh đặt trên vai cô ấy rồi bắt đầu sờ soạn, Dương Mạc Nhiên vô thức tránh né, giọng điệu đột nhiên thay đổi. Sếp Quản, anh đang làm gì vậy? Tôi chỉ đến đây để nói chuyện của chị tôi với anh chứ không có ý gì khác. Nếu hành động của tôi khiến anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi anh trước. Quản Khắc Dũng, tôi đúng là đang giúp cô giải quyết vấn đề của chị cô mà. Chị cô chọc giận tôi nên bị công ty chèn ép. Nhưng nếu cô có thể làm tôi vui thì đãi ngộ của chị cô. Chẳng phải là quay lại như trước sao? Cuộc mua bán này rất có lời, Quản Khắc Dũng vừa nhe răng cười vừa đến gần Dương Mạc Nhiên. Đùa à, người phụ nữ tự mình tới cửa sao lại không thèm chứ? Đây còn là một nữ sinh viên đại học. Trẻ trung và ngây thơ. Sao anh ta lại không thích được? Lúc này... Dương Mạc Nhiên cuối cùng cũng nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Quản Khắc Dũng nắm lấy tay cô và háo hức hôn lên mặt cô. Sắc mặt Dương Mạc Nhiên thay đổi, cô ấy hét lớn, đừng mà, cứu tôi với, đúng lúc này. Rầm một tiếng, một chai rượu từ trên trời rơi xuống đập mạnh vào đầu Quản Khắc Dũng, anh ta đau đến mức mắt đầy sao xẹt. Dương Tô Nhiên bất ngờ xông vào. Rượu bắn tung tóe khắp tay cô ấy, những mảnh vỡ rơi khắp nơi. Dương Mạc Nhiên thấy Dương Tô Nhiên xuất hiện trước mặt mình thì ngạc nhiên hét lên, chị. Vẻ mặt của Dương Tô Nhiên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô ấy nắm lấy tay em gái rồi nói, Mạc Nhiên, chúng ta đi thôi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đến giờ trái tim của Dương Tô Nhiên vẫn còn đập rất mạnh, nếu muộn thêm một bước. Chỉ sợ em gái của cô ấy sẽ bị. Quản Khắc Dũng đưa tay chạm vào trán mình. Anh ta cảm nhận được cảm giác nhấp nháp nên biết mình đang chảy máu. Lòng kiên nhẫn ít ỏi của anh ta hoàn toàn cạn kiệt. Dương Tô Nhiên này đúng là vẫn cứng đầu, trước sau như một. Quản Khắc Dũng cười lạnh nói, ha ha, đừng giả vờ ngây thơ trước mặt em gái cô nữa, chẳng phải cô đã ngủ với tôi rồi sao? Thật hả chị? Dương Mạc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt cô ấy mở to, giọng nói đầy nỗi khiếp sợ, Dương Tô Nhiên không nói gì. Nhưng nét mặt khó coi của cô ấy đã nói lên tất cả. Đây chính là bí mật thầm kín nhất trong lòng mà cô ấy ít muốn người khác biết nhất. Thế mà bây giờ Quản Khắc Dũng lại nhắc đến vấn đề này trước mặt người mà cô ấy quan tâm nhất. Chẳng khác nào xé nát miệng vết thương của cô ấy. Cô ấy cảm thấy mình giống như lại bị lột trần rồi nằm trước mặt mọi người. Lại nhớ tới buổi tối bất lực và u ám đó. Hơi thở của Dương Tô Nhiên trở nên dồn dập, ánh mắt cô ấy dần dần biến thành màu đen, thậm chí nhìn cô ấy giống như sắp ngất. Đây là tổn thương lớn nhất mà Quản Khắc Dũng đã gây ra cho cô ấy. Tổn thương cơ thể chẳng là gì so với tổn thương trong lòng. Cô ấy thật sự sắp không chống chọi được nữa. Chương 530. Tuy nhiên, đúng lúc này, có một bàn tay vươn tới đỡ lấy lưng cô ấy. Không biết có phải là ảo giác của Dương Tô Nhiên hay không, cô ấy luôn cảm thấy dường như trên tay Kỷ Hòa có ma lực gì đó. Được cô đỡ, nhịp tim dồn dập của cô ấy từ từ bình tĩnh lại, không khó chịu nữa. Cô đã hiểu tại sao tôi đưa cô tới đây chưa? Không chỉ là cứu em gái của cô. Âm thanh Kỷ Hòa nhàn nhạt vang lên. Hôm nay, người bị hại là em gái của cô, nếu để chuyện này tiếp tục phát triển, sẽ có càng nhiều cô gái bị hại, họ cũng sẽ là em gái của người khác. Không phải lần nào tôi cũng có thể kịp thời đến cứu họ. Vì vậy, tôi hy vọng cô có thể dũng cảm đứng lên và cùng tôi ngăn chặn Quản Khắc Dũng. Ánh mắt Kỷ Hòa dừng tại cái đầu đầy máu của Quản Khắc Dũng, giọng nói hơi lạnh lùng. Tại buổi tiệc của Áp Sa Ngư, Quản Khắc Dũng dám tính kế với cô. Đúng là, tự tìm cái chết. Cô chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhìn ra anh ta rốt cuộc đã làm chuyện xấu xa gì. Mà Dương Mạc Nhiên nhìn chị, nước mắt gần như muốn rơi xuống. Cô ấy không thể nghĩ tới. Hóa ra, lý do thực sự khiến gần đây tinh thần của chị cô ấy không tốt, thậm chí bị ép rút lui khỏi mạng, lại là điều này. Cô ấy còn ngây thơ đi tìm Quản Khắc Dũng cầu xin, hy vọng Quản Khắc Dũng có thể giúp đỡ chị ấy. Bận rộn cả nửa ngày. Người đã hại chị gái thành như vậy hóa ra là Quản Khắc Dũng. Nhưng tại sao trước giờ chị ấy chưa từng nói với cô ấy về chuyện này? Tại sao chị ấy phải một mình gánh vác những chuyện này? Nhìn sắc mặt chị gái tái nhợt, Dương Mạc Nhiên cảm thấy rất đau lòng. Chị, lúc trước em không biết, chị tại sao chưa từng nói với em, đó không phải là lỗi của chị là nạn nhân, chị không nên cảm thấy xấu hổ. Cô ấy nắm lấy tay chị gái mình. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi thôi mà chị cô ấy gầy đi nhiều như vậy. Làn da trắng đến mức có thể thấy rõ mạch máu, cổ tay mảnh mai dường như hơi dùng sức sẽ bị bóp gãy. Chị này nói đúng. Dương Mạc Nhiên nhìn thoáng qua Kỷ Hòa. Cô ấy không quen biết Kỷ Hòa, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng đối với Kỷ Hòa. Chúng ta nên báo cảnh sát, chúng ta không thể để cho kẻ đã hại chị ung dung ngoài vòng pháp luật, dù là vì chính mình hay là vì người khác. Đừng sợ, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì cũng không cần sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Cho dù trên mạng thật sự có những lời nói không tốt, vậy thì sao? Người không yêu cô ấy sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, người yêu cô ấy vẫn sẽ tiếp tục yêu cô. Cùng lắm thì không làm streamer nữa. Một streamer tầm thường, có cái gì mà phải tiếc, bây giờ cô ấy đã trưởng thành, thành tích ở trường đại học rất tốt, còn thường xuyên nhận được học bổng. Rảnh rỗi cũng sẽ làm thêm ở căng tin trường học hoặc ở trung tâm gia sư, kiếm một ít tiền trong khả năng. Cho dù Dương Tô Nhiên từ nay về sau không đi làm, cô ấy cũng nuôi nổi chị gái. 18 năm đầu đời, là chị ấy bảo vệ cô. Bây giờ đến lượt cô bảo vệ chị ấy rồi. Bàn tay của em gái vẫn nắm chặt lấy cô ấy như thể truyền cho cô sức mạnh vô hạn. Dương Tô Nhiên chỉ cảm thấy hốc mắt hơi nóng, cô ấy thì thầm, được. Tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong, cô ấy cầm lấy di động, chuẩn bị gọi điện. Quản Khắc Dũng hung hăng nhào về phía cô ấy. Mấy đứa oắt con chúng mày, cả đám đều muốn lật trời rồi, còn dám báo cảnh sát. Có gan bước vào tầng 17 thì tao cũng không có ý định cho chúng mày cầm chứng cớ đi ra ngoài. Nhưng mà, tiếng nói của Quản Khắc Dũng đột nhiên im bặt giữa chừng. Thay vào đó là một tiếng hét đau đớn. Bởi vì, Kỷ Hòa trực tiếp quăng một tờ giấy vàng dán lên đầu gã ta. Chương 531, động tác của Kỷ Hòa thật sự quá nhanh, chị em nhà họ Dương cũng không thấy rõ cô đã làm gì. Chỉ biết là Quản Khắc Dũng vừa rồi còn dương nanh múa vuốt, bây giờ bất động giống như bị bỏ bùa vậy. Lại là mày. Nhìn thấy Kỷ Hòa, Quản Khắc Dũng hung tợn trừng mắt. Đúng, lại là tôi. Kỷ Hòa ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, tầm mắt ngang tầm với anh ta. Đầu ngón tay khẽ động, lấy ra một cây bút ghi âm. Nhấn nút bật. Ban đầu, Quản Khắc Dũng còn không có phản ứng gì, nghe xong, sắc mặt Quản Khắc Dũng liền thay đổi. Mày, hôm đó mày thế mà ghi âm lại. Đúng vậy. Kỷ Hoa nhếch khóe miệng, khẽ cười. Anh cho rằng với một mưu kế tồi tệ như vậy, tôi sẽ không nhìn ra sao? Tại bữa tiệc của Áp Sa Ngư ngày hôm đó, Kỷ Hoa đã đoán ra ý đồ của Dụ Văn Văn từ lâu. Nhưng cô không vạch trần, tương kế tựu kế, giả vờ mình bị lừa. Trên thực tế, cô đã giấu bút ghi âm trong túi từ lâu, ghi lại toàn bộ quá trình sự việc. Quảng Khắc Dũng không phải là người tốt, nhưng Dụ Văn Văn cũng đừng nghĩ rằng bản thân có thể bàng quan đứng bên ngoài. Nhanh thôi. Xin chào mọi người, tôi tên là Dương Tô Nhiên. Như mọi người biết, tôi đã không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài, không phải vì tâm trạng của tôi không ổn, mà vì tôi đã bị tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Tôi muốn dùng tên thật tố cáo phó giám đốc công ty truyền thông Khải Hàn Quảng Khắc Dũng cấu kết với idol trên mạng Dụ Văn Văn đã dùng các loại thủ đoạn ép buộc các cô gái phải phát sinh quan hệ với anh ta. Tôi biết điều gì sẽ chờ đợi tôi khi tôi đứng ra, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi vẫn chọn đứng ra. Vì tôi có một em gái, mà những cô gái kia cũng sẽ là em gái của những người khác. Hình ảnh đi kèm là ảnh chụp Dương Tô Nhiên sắc mặt tái nhợt, trong tay còn cầm một tấm chứng minh nhân dân. Tuy rằng Dương Tô Nhiên rời khỏi mạng một thời gian, nhưng trước đó cô ấy cũng là idol trên mạng với hàng triệu fan. Rất nhiều người đến ngay sau khi nghe tin tức. Đậu má. Dư gì, dư của truyền thông Khải Hàn. Dương Tô Nhiên không phải là người của truyền thông Khải Hàn sao? Cô tố cáo ông chủ của mình ấy hả? Vãi, Dụ Văn Văn cũng trong đó à, Dụ Văn Văn trông thế mà cũng là đồng lõa, không thể tưởng tượng nổi. Bình thường cô ấy trông rất thanh thuần mà, không lâu lắm, Weibo của Kỷ Hòa cũng cập nhật. Cô chia sẻ Weibo của Dương Tô Nhiên. Sau đó tung toàn bộ ghi âm lên trang chủ của mình. Kỷ Hòa và Dương Tô Nhiên quen biết nhau. Một người là minh tinh, một người là idol trên mạng, sao mà quen biết nhau được, bức tường giữa các thế giới của tôi đã bị phá vỡ rồi. Tôi đã nghe xong bản ghi âm hoàn chỉnh, chỉ có thể nói, không hổ là vợ của tôi Kỷ Hòa. Dụ Văn Văn cho rằng Kỷ Hòa bị lừa, thực ra bọn họ mới là người bị lừa. Sao Kỷ Hòa lại tham gia vào chuyện này? Sao chỗ nào cũng có cô ta? Khó trách mấy ngày nay tôi không thấy chị Kỷ Hòa livestream, thì ra là đang bận bắt người xấu QAQ. Kỷ Hòa bận rộn quá trời, chuyện Dương Vận còn chưa xong, bây giờ lại thêm một tên Quảng Khắc Dũng. Không biết nên hỏi thật, Kỷ Hòa là ủy ban kiểm tra kỷ luật của giới giải trí à? Đầu chó, không hổ là chị Kỷ. Không hổ là chị Kỷ. Không hổ là chị Kỷ. Cho nên, lúc mấy người làm chuyện xấu nhất định phải cẩn thận, đừng để bị chị Kỷ phát hiện. Chương 532. Truyền thông Khải Hàn là một công ty lớn trong ngành. Các công ty ở đẳng cấp này thường thường rất quan tâm danh tiếng. Sau khi vụ scandal này nổ ra, cảnh sát vẫn chưa vào cuộc điều tra, Quảng Khắc Dũng đã bị cách chức một cách nhanh chóng. Dụ Văn Văn cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ các hợp tác đã thỏa thuận trước đó bị hủy bỏ. Người phụ trách của hệ thống livestream Sa Ngư đến tìm Kỷ Hòa, xin lỗi trong sợ hãi. Cô Kỷ, không ngờ lần đầu tiên cô tham dự buổi tiệc đã gặp phải chuyện này. Tại nền tảng của chúng tôi quản lý không tốt, chân thành xin lỗi cô. Kỷ Hòa nói, không sao. Cô không phải là người khó nói chuyện, hơn nữa việc này cũng không thể trách Áp Sa Ngư. Người phụ trách lại hỏi, để bồi thường. Chúng tôi sẽ cung cấp lưu lượng cho phòng livestream của cô liên tục trong một tháng, cô có đồng ý không? Kỷ Hòa nói, được. Cô lấy làm lạ. Cô đã nói không sao nhưng sao người phụ trách vẫn cứ nói chuyện với cô? Cuối cùng, người phụ trách lau mồ hôi trên trán, vẫn không thể nhịn được nói, cô Kỷ, bên phía hậu trường chúng tôi thấy cô đã không livestream trong 4 ngày, nếu cô có bất kỳ kiến nghị hoặc không hài lòng nào với Áp Sa Ngư, có thể đề xuất. Kỷ Hòa sửng sốt, sau đó bật cười. Áp Sa Ngư cho rằng cô muốn chạy sao? Cô thực sự đã không livestream trong một khoảng thời gian, nhưng đó là bởi vì sau khi kết thúc ghi hình rung động tuyệt đối, có một đống chuyện chồng chất phải xử lý. Chuyện nào cũng cần chú ý, bận không kịp nghỉ. Chờ khoảng thời gian này tôi bận xong sẽ trở lại livestream như bình thường. Sau khi có được lời cam đoan của Kỷ Hòa, người phụ trách Áp Sa Ngư mới yên tâm lo gút. Chắc chắn bọn họ không thể nhả miếng bánh thơm ngon này ra. Trước đó bọn họ nghe nói, truyền thông Khải Hàn lén lút gặp Kỷ Hòa với hy vọng Kỷ Hòa có thể ký hợp đồng với công ty bọn họ. Bây giờ nhìn thái độ này của Kỷ Hòa, hẳn là đã từ chối bọn họ. Tất nhiên Kỷ Hòa không thể đồng ý ký hợp đồng của Khải Hàn. Kỷ Hoa ký hợp đồng với áp Sa Ngư vì Sa Ngư có thể cung cấp cho cô sự hỗ trợ và đề cử tốt hơn. Nhưng nếu ký hợp đồng với công ty ươm mầm idol trên mạng như truyền thông Khải Hàn, nhiều khi nội dung livestream không thể tự mình quyết định. Vì theo đuổi cái mới lạ, không chừng họ sẽ bắt cô trở thành một kẻ lừa gạt. Đây là điều mà Kỷ Hòa không thể chịu nổi, vì vậy, cô sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty ươm mầm idol trên mạng nào. Phải nói rằng Khải Hành này đúng là xui xẻo. Không chỉ có một phó giám đốc phá hoại, còn phải bồi thường một ngôi sao hạng A, tổn thất nặng nề. Buổi chiều, Kỷ Hòa nhận được thông tin từ trạm chuyển tiếp Kainia. Có người gửi bưu kiện cho cô. Cô xuống tiệm sủi cảo dưới lầu mua một phần sủi cảo nhân thịt heo cải trắng, nhân tiện lúc về lấy chuyển phát nhanh. Đúng lúc Tiểu Nguyên gọi điện thoại tới, chị Kỷ Hòa, tôi gửi chuyển phát nhanh cô nhận được chưa? Vừa mới lấy, đang mở. Kỷ Hòa vừa trả lời, vừa dùng dao nhỏ cắt gói hàng. Năng lực làm việc của Tiểu Nguyên không thành vấn đề, ngoại trừ chỗ ngồi tại khu A của buổi concert còn chu đáo kèm theo một tấm vé máy bay bay đến thành phố V đúc, vừa đúng lúc, đến thành phố V đúc là có thể xuất phát đi buổi concert luôn. Kỷ Hòa đã quên nhắc với cô ấy chuyện mua vé nhưng cô nhóc này không nói một lời đã chuẩn bị xong xuôi. Điều này khiến Kỷ Hòa không khỏi xúc động trong lòng, có trợ lý thật là tốt. Cô nói, tôi nhận được rồi, cảm ơn. Thế là tốt rồi. Kể từ khi trở thành trợ lý của Kỷ Hòa, Tiểu Nguyên cảm giác cả người mình giống như được tiêm máu gà. Lúc trước ở chỗ Dương Vận, hơi một tí là cô ấy bị mắng, nhiệt huyết trở thành trợ lý nghệ sĩ lúc đầu đã gần như bị tiêu hao hết. Nhưng ở chỗ Kỷ Hòa, cô ấy đã tìm lại cảm giác vui vẻ đã lâu không có. Chương 533, Tiểu Nguyên cảm thán một câu, không tin được là muộn thế này, mà vẫn còn có thể mua được vé buổi concert. Thượng Quan Hành đã mời nhạc đến mức này rồi sao? Không phải vậy chứ. Người ta rõ ràng là ca sĩ hàng đầu mà. Trong siêu thoại có rất nhiều fan khóc lóc kể lể khó cướp vé. Kỷ Hòa mỉm cười, úp úp mở mở nói, rất nhanh cô sẽ biết. Hả? Tiểu Nguyên gãi gãi đầu. Cô ấy thật sự tò mò nhưng vẫn không hỏi nhiều, làm một trợ lý, cho dù nghệ sĩ dễ nói chuyện đến đâu cũng không thể vịn vào đó mà vượt quá giới hạn, thể hiện lòng hiếu kỳ không nên có. Đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của một trợ lý. Hai ngày sau, Kỷ Hòa khởi hành tới thành phố V Đúc, cân nhắc đến thân phận ngôi sao hiện tại của mình, Kỷ Hòa cố ý đeo kính râm, mũ và khẩu trang, che kín bản thân kỹ càng. Không ngờ vẫn bị nhận ra ở trên máy bay. Trời ạ! Chị là Kỷ Hòa đúng không? Cô gái bên cạnh nhìn cô nửa ngày, hơi do dự mở miệng, thấy bị nhận ra, Kỷ Hòa chỉ có thể tháo kính râm xuống, là tôi. Thật sự là chị. Chị Kỷ Hòa, em là fan của chị. Cô gái vô cùng vui mừng. Ngay từ đầu, cô gái chỉ cảm thấy Kỷ Hòa rất quen mắt nhưng không dám nhận. Bởi vì Kỷ Hòa chỉ mặc một chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản, cả người không ăn diện chỗ nào. Đầu năm nay, có ngôi sao nào trên đường lại mộc mạc như vậy? Chỉ có Kỷ Hòa dám. Nói đi cũng phải nói lại, khuôn mặt của cô đúng là rất đẹp, ngay cả khi chụp trực diện bằng máy ảnh cũ cũng không có ảnh diêm. Chị, em đã xem màn thể hiện của chị ở Rung Động Tuyệt Đối, thật sự siêu cấp lợi hại. Vì thế mà em trở thành fan của chị đó. Có thể nhìn thấy thần tượng của mình, cô gái tất nhiên vô cùng vui vẻ. Cô gái hỏi ngay, chị tới thành phố V Đúc làm gì vậy? Kỷ Hòa, tôi tới tìm bạn chơi. Không phải là buổi concert của Thượng Quan Hành chứ? Em nghe nói gần đây ngôi sao đến thành phố V Đúc chỉ có một mình anh ấy. Kỷ Hòa nghĩ nghĩ, đưa tay ra sau đầu, cười nhẹ, xem như vậy đi. Không biết liệu Thượng Quan Hành có tình nguyện gặp cô hay không? Cô gái rất kích động. Cô không ngờ Thượng Quan Hành và Kỷ Hòa hai ngôi sao ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau lại làm bạn với nhau. Bức tường giữa các thế giới bị phá vỡ rồi. Cô gái rất kích động, suốt dọc đường líu ríu nói với Kỷ Hòa không ngớt, cuối cùng còn hỏi Kỷ Hòa xin chữ ký. Đối với việc này, Kỷ Hòa cũng có chút ngoài ý muốn, thì ra, sau khi tham gia Rung Động Tuyệt Đối, thỉnh thoảng cô cũng có thể cảm nhận được vinh dự khi fan nhận ra khi đi trên đường. Một đường sốc nảy, cuối cùng cũng tới địa điểm concert của Thượng Quan Hành, nhà thi đấu thể thao thành phố V Đúc, Kỷ Hòa đeo khẩu trang. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua đám người, cố gắng tìm chỗ ngồi của mình. Đột nhiên có một giọng nói gọi cô lại. Kỷ Hòa. Kỷ Hòa quay đầu, nhìn thấy người nọ, cũng kinh ngạc chớp mắt một cái. không ngờ là Lâm Hiểu Thiên. Lúc trước, Nguyên Chủ và Lâm Hiểu Thiên không quen biết nhau. Nhưng sau khi tham gia Rung Động Tuyệt Đối, hai người coi như là kề vai chiến đấu. Hiện trường vô cùng ồn ào, hai người nói chuyện gần như toạn bằng tiếng hét. Kỷ Hòa, cậu cũng tới nghe buổi concert của Thượng Quan Hành. Cứ coi là vậy, Lâm Hiểu Thiên gãi đầu, gần đây công việc của tôi khá bận rộn, vốn không rảnh, nhưng Thượng Quan Hành cứ nhiệt tình mời tôi, nói hôm nay anh ấy sẽ hát một album do cá nhân sáng tác lần đầu tiên, bảo tôi nhất định phải tới cổ vũ. Bình thường Lâm Hiểu Thiên và Thượng Quan Hành có mối quan hệ không tệ. Hơn nữa cậu ấy cũng không biết từ chối người khác, vì thế mới đồng ý, nhìn cảnh tượng đông nghẹt người trước mặt, trong lòng Lâm Hiểu Thiên hơi bùi ngùi. Cậu ấy và Thượng Quan Hành cùng ra mắt, cậu ấy nhanh chóng nổi tiếng, trong khi Thượng Quan Hành vẫn là kẻ vô danh. Cho tới gần đây mới đột nhiên khởi sắc. Là bạn tốt, từ tận đáy lòng cậu ấy chân thành mừng cho Thượng Quan Hành. Chương 534. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Thiên một lúc lâu, đột nhiên hỏi, chỗ ngồi của cậu có phải là số 6 ở hàng số 2 khu A không? Đúng rồi. Lâm Hiểu Thiên rất kinh ngạc. Sao Kỷ Hòa lại biết được? Rõ ràng cậu ấy chưa từng để Kỷ Hòa nhìn thấy tấm vé trong tay của mình mà. Kỷ Hòa nhếch môi lên cười, đoán thôi. Dừng lại một chút, cô nói tiếp, tốt nhất cậu nên tìm người đổi chỗ. Ngồi chỗ nào cũng được, nhưng đừng ngồi ở chỗ cũ. Vì sao? Lâm Hiểu Thiên tỏ ra rất khó hiểu. Kỷ Hòa, có phải gần đây cậu luôn gặp phải chút xui xẻo không? Có lẽ là hơi xui xẻo. Lâm Hiểu Thiên giang tay ra, nói một câu đùa, cùng một nhóm với Dương Vận còn chưa đủ xui xẻo sao? Kỷ Hòa, cô không thể phản bác lại được. Vậy cứ làm theo tôi nói là được rồi, Kỷ Hòa nói xong liền nhìn vào tấm vé ở trên tay mình, tìm vị trí tương ứng rồi ngồi xuống. Vị trí mà Tiểu Nguyên chọn cho cô là vị trí tốt nhất. Vị trí như vậy ở khu A có giá không hề rẻ, thông thường mà nói thì chỉ có fan thật sự mới sẵn sàng mua. Bên cạnh Kỷ Hòa có vài cô gái đang nói chuyện. Cuối cùng cũng giành được vé xem concert của A Hành rồi hu hu hu hu, tôi đã phải gặm bánh bao mất một tháng, tôi cũng vậy, chiếc váy tôi đã thích rất lâu rồi cũng không nỡ mua, nhưng nếu có thể đến xem buổi concert của A Hành, vậy cũng xứng đáng. Nghe được những lời này, Kỷ Hòa không khỏi than thở ở trong lòng. Ôi! Những cô nàng ngốc nghếch. Cô khoanh tay lại. Ánh mắt liếc nhìn vị trí ngồi ở gần đó. Trong lúc im lặng không nói chuyện, lông mày càng nhíu chặt hơn. Dáng vẻ của cô cùng với những cô gái đang chìm đắm trong niềm vui sướng đã hình thành lên sự đối lập rõ ràng. Vào 6 giờ rưỡi, buổi concert chính thức bắt đầu. Thượng Quan Hành xuất hiện. Anh ta mặc một bộ vest trắng, tay còn cầm một bó hoa tươi, giống như hoàng tử cưỡi bạch mã đến vậy, ngay lập tức khiến rất nhiều fan phải hét lên. A a a. Thượng Quan Hành đẹp trai quá. Chồng yêu, em yêu anh. Anh ta thật sự trông rất giống hình mẫu mà rất nhiều cô gái trẻ yêu thích. Nghe thấy tiếng cổ vũ của các fan, Thượng Quan Hành khẽ cười, anh ta cầm micro lên, nói với giọng nói rất ấm áp, mọi người đều biết, tất cả các ca khúc mà tôi từng hát trước đó, đều do công ty chọn giúp, căn bản không có cơ hội để phát huy bản thân. Hiện tại, cuối cùng tôi cũng có cơ hội có thể tự sáng tác album solo cho riêng mình. Album này vẫn chưa được phát hành chính thức, nhưng tôi muốn để các bạn đến xem buổi concert của tôi được nghe thấy đầu tiên. Tiếng la hét của các fan dường như có thể làm rung chuyển toàn bộ hội trường, Thượng Quan Hành cầm micro, hát đầy thâm tình. Vẻ mặt của các fan ở bên cạnh đều say mê, Kỷ Hòa ngoáy tai, sắp ngủ gật ra đến nơi. Tuy cô không hiểu quá nhiều về lĩnh vực ca hát, nhưng có câu nói, chưa ăn thịt lợn thì cũng thấy lợn chạy. Chưa từng thử hay làm nhưng cũng biết. Chưa từng thử hay làm nhưng cũng biết. Chỉ từ góc độ của một người nghe bình thường, cô cảm thấy Thượng Quan Hành hát, thực sự rất khó nghe. Trước đó mãi không nổi tiếng cũng là có lý do, khi Thượng Quan Hành hát đến đoạn cao trào nhất. Anh ta đi đến rìa sân khấu, giao lưu với các fan. Đột nhiên, một tiếng phịch vang lên. Có thứ gì đó rơi mạnh từ phía trên xuống. Gần như cọ qua người của Thượng Quan Hành, rơi ở trên mặt đất. Bắn ra rất nhiều mảnh vỡ. Các khán giả hoảng loạn hét lên. Vãi, đó là thứ gì? Dọa chết tôi rồi. Mẹ nó, tôi thật sự bị dọa chết rồi. Vừa nãy thứ đó suýt chút nữa thì rơi vào tôi rồi, là đèn chùm ở trên trần nhà. không biết là vì sao, nó rơi xuống dưới mà không có một dấu hiệu nào báo trước. Rơi thẳng vào sân khấu. Điều may mắn là không có ai bị thương. Khối lượng này, độ cao này. Một khi rơi vào người, chắc chắn sẽ mất mạng. Chương 535. Buổi concert mới diễn ra đến một nửa phải dừng lại ngay lập tức, chỉ có phần nhạc đệm vẫn một mình vang lên. Thượng Quan Hành cũng không tiếp tục hát được nữa, anh ta với vẻ mặt khó coi cầm chiếc micro đứng ở chỗ cũ. Sau khi sững sờ được một lúc, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười nói với các khán giả, xin lỗi mọi người, xảy ra chút sự cố nhỏ. Nhân viên công tác lập tức sẽ đến xử lý đống mảnh vỡ đó, mời mọi người nghỉ giải lao giữa giờ. Đợi nhân viên công tác dọn dẹp sạch sẽ, buổi concert sẽ tiếp tục diễn ra, để đền bù, tôi sẵn sàng hát thêm 3 bài hát dành tặng mọi người. Thái độ của Thượng Quan Hành rất tốt. Các fan cũng rất hài lòng với kết quả này, hu hu hu, anh trai tốt, vậy mà lại sẵn sàng đền bù cho chúng ta thêm 3 bài, anh trai thật là tốt bụng. Đúng vậy, vừa nãy đáng sợ quá. Nếu là tôi còn chẳng còn tâm trí để hát tiếp. Vẫn là Thượng Quan Hành tốt. Nghe thấy lời của các fan, Thượng Quan Hành mỉm cười, sau lưng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ anh ta muốn hát tiếp. Chẳng qua vì anh ta cần vận khí mới. Những vận khí đã hấp thu trước đó đã gần như bị tiêu hao hết rồi, không đủ để chống đỡ cho tháng tiếp theo. Nếu không hấp thu thêm một chút, anh ta sợ rằng sẽ lại phải quay về những ngày tháng ảm đạm như trước kia. Nhưng mà, đèn chùm đột nhiên rơi xuống là sao vậy? Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhà thi đấu thể thao thành phố Vê Đúc có ngôi sao mở concert, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Sao anh ta lại gặp phải chuyện này? Anh ta thật là quá may mắn. Nếu như vừa nãy anh ta bước thêm một đến hai bước nữa vào trong, e rằng bây giờ đã mất mạng rồi. Quay về phòng hậu trường, nghĩ đến những gì vừa mới xảy ra, Thượng Quan Hành vẫn toát hết mồ hôi lạnh. Anh ta lấy điện thoại ra. Từ khóa buổi concert của Thượng Quan Hành xảy ra sự cố đã lên hot search. Anh ta gửi từ khóa này cho một người rồi gọi điện cho số đó. Giọng điệu có chút tức giận, anh nhìn thấy nội dung tôi vừa gửi cho anh chưa, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không phải là anh đã nói sau khi làm hấp vận trận, vận khí của tôi sẽ tốt hơn sao? Chẳng lẽ đây chính là vận khí tốt mà anh nói, suýt chút nữa thì anh ta chết rồi. Người ở bên kia đầu dây rất thờ ơ nói, hấp vận trận chỉ khiến vận khí của anh tốt hơn trước kia mà thôi, còn cụ thể như thế nào, thì phải xem lượng vận khí mà anh hấp thu được. Tôi đã từng nói với anh rồi, không được hấp tấp vì cái lợi trước mắt, nếu không rất dễ bị người khác phát hiện. Hơn nữa, người đó lại cười ngạo mạn, chẳng lẽ anh có thể nói là hấp vận trận không có tác dụng? Nếu hấp vận trận không có tác dụng, hiện tại e rằng anh vẫn còn đang là một ngôi sao nhỏ lỗi thời, cũng xứng để mở một buổi concert riêng. Lời nói của người đó thật sự rất khó nghe, trong nháy mắt khuôn mặt của Thượng Quan Hành trở nên khó coi. Ý của anh là gì? Chẳng lẽ ý mà anh muốn nói là, không có trận pháp này của anh, hôm nay tôi sẽ bị chiếc đèn chùm kia đập chết, tôi còn phải cảm ơn anh đúng không? Đang lúc Thượng Quan Hành tức giận, đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau mình. Có người đi vào phòng. Anh ta lập tức ngắt máy, căng thẳng quay đầu lại, ai? Một cô gái đeo kính râm và khẩu trang đứng ở phía sau anh ta. Thượng Quan Hành nghĩ rằng đây là fan của mình liền nói, đây là hậu trường, fan không được vào. Nếu cô muốn xin chữ ký, bây giờ tôi sẽ ký cho cô, chương 536. Cô gái ấy không nói, đưa tay ra tháo kính râm và khẩu trang xuống, cuối cùng Thượng Quan Hành cũng nhận ra Kỷ Hòa. Tuy hai người chưa từng tiếp xúc với nhau, nhưng đều là ngôi sao hoạt động trên màn ảnh rộng, hai bên đều biết tên và thân phận của nhau. Thượng Quan Hành khách sáo cười nói, cô Kỷ, hóa ra cô đến nghe buổi concert của tôi, sao lại không báo trước với tôi một câu? Tôi sẽ bảo nhân viên công tác xếp cho cô chỗ ngồi đẹp nhất, cô đỡ phải tự mua vé. Chỗ ngồi đẹp nhất? Nghe vậy, Kỷ Hòa cười nhạo một tiếng ở trong lòng, giống như Lâm Hiểu Thiên, chỗ ngồi đẹp nhất sao? Tấm vé mà Thượng Quan Hành tặng cho Lâm Hiểu Thiên, cũng không phải là tặng bừa. Anh ta sắp xếp để Lâm Hiểu Thiên ngồi ở chỗ đó, thực ra cũng là vì muốn hấp thu vận khí của Lâm Hiểu Thiên. Tiếc thay cho Lâm Hiểu Thiên vì bạn bè, đẩy hết công việc của mình đi để đến xem buổi concert. Không ngờ người ta căn bản không coi cậu ấy là bạn, chỉ ngắm vào vận khí của cậu ấy. E rằng đây không phải là lần đầu tiên Thượng Quan Hành lợi dụng Lâm Hiểu Thiên. nếu không Lâm Hiểu Thiên cũng sẽ không bị lần nào cũng cùng đội với Dương Vận, bị liên lụy khốn khổ vô cùng. Kỷ Hòa không trả lời mà còn hỏi ngược lại, anh biết vì sao đèn chùm lại đột nhiên rơi xuống không? Thượng Quan Hành nghĩ rằng Kỷ Hòa bị chuyện vừa mới xảy ra dọa sợ, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, cũng may, không ai xảy ra chuyện. Không phải là ngoài ý muốn, Kỷ Hòa nói, tôi đã phá hoại hấp vận trận do anh thiết lập, tất cả những vận khí mà hôm nay anh hấp thu được đã bị phá hủy hết, đồng thời, bản thân cũng bị phản phệ. Chiếc đèn chùm bị rơi xuống là bước đầu của phản phệ. Sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện hơn. Tuy rằng không đủ để lấy mạng của Thượng Quan Hành, nhưng cũng đủ để anh ta chịu đau khổ. Đôi mắt của Thượng Quan Hành nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa một lúc lâu. Kỷ Hòa cũng nhận thấy, hầu kết của anh ta thầm lăn lên lăn xuống, như đang rất lo lắng, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Thượng Quan Hành mỉm cười một cách cứng nhắc, anh ta vẫn già mồm. Nếu tôi không nhớ nhầm, thì cô Kỷ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không? Vận khí gì chứ, phản phệ, sao có thể tin mấy thứ này được? Chúng ta phải tin vào khoa học. Kỷ Hòa bước lên phía trước một bước. Giả vờ nghe không hiểu. Vậy thì để tôi giải thích rõ hơn cho anh nhé, anh lấy danh tổ chức buổi concert nhưng thực ra đang hấp thu vận khí của các fan đến tham gia buổi concert của anh và anh sẽ lấy chúng để cho mình sử dụng. Hiện tại anh đang rất hot, cho dù làm cái gì cũng thuận lợi, nhưng đó không phải là vận khí của anh, căn bản anh đang trộm vận may của người khác. Xuyên qua đôi mắt của Thượng Quan Hành, Kỷ Hòa có thể nhìn thấy cuộc sống lẽ ra anh ta phải sống, ở trong giới giải trí, vốn dĩ hơi nổi tiếng thì dựa vào lăng xê. Rất nổi tiếng thì phải dựa vào số mệnh, Thượng Quan Hành thì lại không có số làm người nổi tiếng. Nhưng không phải cả đời này anh ta không khá lên được. Đến năm anh ta 25 tuổi, vì phát hành bài hát tưởng niệm nên anh ta thu hút được một làn sóng fan, từ đó trở mình thành ca sĩ hạng 2. Điều này đã tốt hơn rất nhiều so với số phận của phần lớn người bình thường rồi. Nhưng Thượng Quan Hành hiển nhiên không hài lòng với những thứ này, thậm chí anh ta cũng không đủ kiên nhẫn đợi đến ngày ấy. Trực tiếp tìm người giỏi huyền thuật, đi đường tắt thông qua hấp vận trận. Vạn vật đều bảo toàn. Anh ta có được vận may không thuộc về mình, chắc chắn sẽ có người mất đi vận may thuộc về mình. Thượng Quan Hành cầu được ước thấy được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng đồng thời, trong số các fan của anh ta, có fan bởi vì cách điểm chuẩn một điểm mà không thể vào được trường đại học mà họ mong muốn, có fan lại bởi vì bỏ lỡ một chuyến tàu cao tốc mà mãi mãi bỏ lỡ người mà mình muốn yêu. Có người đang trả giá thay cho anh ta. Chương 537. Có ngôi sao nào mà không dựa vào tình yêu của fan để trưởng thành không? Anh làm như vậy có xứng đáng với fan của mình không? Kỷ Hòa nhớ đến cô gái tên là Lãnh Duyệt Nhiên mà mình đã kết nối ở trên livestream vào ngày hôm đó. Cô ấy từng nói, vì để xem một buổi concert của thần tượng, cô ấy đã ăn bánh bao hơn nửa tháng. Đi cả ngàn dặm xa xôi cũng chỉ vì muốn ủng hộ người mình thích. Lúc đó khi đối mặt với Lãnh Duyệt Nhiên ở trên phòng livestream, Kỷ Hòa đã cố gắng nói chuyện một cách khéo léo. Nếu Lãnh Duyệt Nhiên biết thần tượng mình thích bấy lâu nay lại là người như vậy, chỉ muốn lợi dụng tình cảm của fan để bắt cầu rải đường đi cho mình, chắc chắn cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sắc mặt của Thượng Quan Hành liên tục thay đổi, rốt cuộc cô đã làm gì? Tôi không làm gì cả, chỉ là biết khi anh bán vé vào buổi concert. Sẽ dựa theo ngày sinh để lựa chọn đối tượng bán, cũng dựa theo quy tắc nhất định để sắp xếp những người này. Kỷ Hòa giơ tay lên, ngón tay chậm rãi vẽ ở trên không trung một hình dạng của pháp trận. Anh nhìn đi, 99 người bị hại, lần lượt được phân bố theo 99 hướng của buổi concert, tạo thành một pháp trận khổng lồ. Mà tôi, chính là một trong 99 người đó, bát tự của Tiểu Nguyên là Thuần Dương, cô ấy bị tính là một trong số 99. Nhưng người đến hiện trường ngày hôm nay không phải là Tiểu Nguyên mà là Kỷ Hòa. Cho nên pháp trận này chắc chắn không thể thành hình. Sắc mặt của Thượng Quan Hành trở nên khó coi, hai tay rũ xuống ở hai bên nắm chặt lại. Anh ta biết, Kỷ Hòa không nói dối. Bởi vì, vận may nuôi dưỡng con người. Trước kia mỗi lần anh ta kết thúc buổi concert, anh ta đều sẽ cảm thấy dường như đã có một giấc ngủ vô cùng sảng khoái, cả người tràn đầy năng lượng. Nhưng hiện tại, từ khi sự cố đèn chùm rơi xuống xảy ra, anh ta liền cảm thấy trái tim đập thình thịch, như thể có linh cảm rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Thượng Quan Hành hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Kỷ Hòa nói, sao cô lại biết? anh ta đã mất rất nhiều công sức mới có thể tìm ra vị đại sư có thể thiết lập trận pháp đó, bởi vì hấp vận trận chính là trận pháp tà ác cổ xưa đã bị liệt vào danh sách cấm thuật từ rất lâu rồi. Người tu luyện không lâu thì có thể ngay cả tên của trận pháp cũng chưa từng nghe thấy. Vị đại sư đó là người được nhiều người trong giới đề cử, giúp đỡ rất nhiều người nổi tiếng nuôi quỷ. Vì sao Kỷ Hòa lại có thể nhẹ nhàng phá vỡ trận pháp do vị đại sư đó thiết lập chứ? Đứa con gái nuôi này của nhà họ Kỷ có tài trong huyền học sao? Từ trước đến nay chưa từng nghe thấy. Kỷ Hòa xoa cằm, lạnh lùng nói, chuyện này quan trọng không? Sau khi bị trận pháp phản vệ, thì sẽ không thể quay về lại cung mệnh ban đầu, kết cục sẽ càng tệ hơn. Tôi khuyên anh bắt đầu từ bây giờ nên đi làm nhiều chuyện tốt chút, tích đức cho mình nhiều chút. Thượng Quan Hành cúi đầu xuống. Ngay lúc Kỷ Hòa nghĩ rằng anh ta đang cảm thấy hổ thẹn, thì cô lại đột nhiên nghe thấy lời của Thượng Quan Hành, cô cần bao nhiêu tiền? Cái gì, Thượng Quan Hành lại hiểu lầm ý của cô, hay là cô không cần tiền, chỉ là muốn học trận pháp này? Tôi có thể dạy cho cô. Hiện tại cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ, không có ai để dựa vào, chắc chắn rất khó khăn. Tôi cảm thấy cô cần phải hấp thu vận khí của người khác hơn tôi. Chỉ cần cô coi như chưa phát hiện ra chuyện ngày hôm nay, thì đây chắc chắn có thể là kết quả đôi bên cùng có lợi. Kỷ Hoa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thượng Quan Hành, Thượng Quan Hành nghĩ rằng cô đang cảm động, muốn khuyên bảo cô thêm. Nhưng lại nghe thấy Kỷ Hòa lạnh lùng thốt ra hai chữ, đồ khốn. Chương 538. Có phải là anh làm ngôi sao lâu rồi, chân không thể đứng vững ở trên mặt đất nữa đúng không? Để tôi đến tính tiền cho anh. Một tấm vé tham gia concert khoảng 700 tệ, 700 tệ có nghĩa là gì? Là phí sinh hoạt nửa tháng của sinh viên, cũng là một phần tư lương của rất nhiều người lớn, nhiều fan sẵn sàng bỏ nhiều tiền đến như vậy để đến ủng hộ anh. Họ coi anh là người quan trọng, nhưng anh lại coi họ là gì? Công cụ để bản thân hấp thu vận may. Ánh mắt Kỷ Hoa nhìn về phía Thượng Quan Hành tràn đầy chán ghét. Loại như vậy chẳng có chút nguyên tắc nào cả. Nếu có thể, cô thật sự không muốn tiếp xúc tí nào với loại người này. Bây giờ đúng là cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ, không có chỗ để dựa vào. Nhưng nếu thông qua phương pháp này để có được vận khí, vậy cứ để cô tiếp tục xui xẻo đi. Quan điểm sống của một người được hình thành qua từng năm tháng, cô không thể thay đổi suy nghĩ của Thượng Quan Hành được. Nhưng may là, cô đã phá hủy hấp vận trận. Những vận khí đã hấp thu được trước đó đều đã tiêu tan hết. Cho dù Thượng Quan Hành muốn gây thêm chuyện nữa cũng không thể được. Nói xong những lời này, Kỷ Hòa quay người rời đi. Chỉ để lại một mình Thượng Quan Hành đứng ở chỗ đó, anh ta vừa mới bị Kỷ Hòa mắng như trút nước, mắng túi bụi, nhìn bóng lưng của Kỷ Hòa. Anh ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Kỷ Hòa, Kỷ Hòa. Ha ha, bây giờ cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ, cô đã không có ai chống lưng cho rồi, dựa vào cái gì mà vẫn còn ngang ngược như vậy? Cho dù có dựa vào rung động tuyệt đối thì cố gắng lắm mới giành được chút fan ở trên mạng, bản chất thì vẫn là một diễn viên nhỏ tuyến 18. Ở đây giả vờ làm người tốt làm cái gì chứ? Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Anh ta không tin Kỷ Hòa lại là ngoại lệ, sau khi Kỷ Hòa đi ra khỏi nhà thi đấu thể thao thì nhân viên công tác cũng đã dọn dẹp xong sân khấu. Thượng Quan Hành bắt đầu tiếp tục hát. Vì muốn bù đắp cho các fan, anh ta còn chủ động hát thêm 3 bài. Các fan rất phấn khích, tiếng hát vang vọng. Chỉ có Kỷ Hòa đứng ở bên ngoài nhà đa năng, yên lặng nhìn. Sắc trời tối tăm, nhà thi đấu thể thao lại sáng rực rỡ. Cô âm thầm thở dài một hơi. Có những người, bề ngoài thì tươi đẹp rạng rỡ, nhưng thực ra căn bản không xứng với sự yêu thích của nhiều người như vậy. Chiếc điện thoại để trong túi áo rung lên, Tiểu Nguyên gửi tin nhắn uy chát đến. Chị Kỷ, mau xem Weibo đi. Chuyện gì đã xảy ra? Kỷ Hòa hơi tò mò mở hot search giải trí ra, phát hiện tên của mình lại nằm ở trong top 5 hot search. Hóa ra là fan lần trước gặp được ở trên máy bay. Sau khi tình cờ gặp được thần tượng của mình, cô gái đó rất phấn khích, viết một đoạn rất dài. Rốt cuộc là ai đồn rằng Kỷ Hòa mắc bệnh ngôi sao? Hôm nay khi tôi gặp cô ấy rất tốt, không hề ra vẻ chút nào. Chúng tôi nói chuyện suốt đoạn đường đi. Cô ấy còn ký tên cho tôi. Bởi vì không có giấy, cô ấy còn ký ở trên áo khoác của tôi. Người đẹp không những xinh đẹp, cơ thể cũng có mùi thơm. Lúc cô ấy nhìn về phía tôi cười, tôi cảm giác mình sắp công rồi. Rốt cuộc là Antiphen nào nỡ lòng làm tổn thương người đẹp tốt như vậy chứ? Xinh đẹp như vậy, hãy tha thứ cho cô ấy đi. Đoạn Weibo này vốn chỉ là những lời mà cô gái muốn ghi lại tâm trạng lúc đó của mình. Kết quả bởi vì gắn kèm với bức ảnh ngẫu nhiên chụp kỹ hòa, ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao khiến lượng truy cập tăng lên nhanh chóng. Chương 539. Mẹ ơi, ảnh này có thật không vậy? Còn đẹp hơn bức ảnh tôi mất cả tiếng để Photoshop. Quả nhiên, người đẹp thật sự sẽ không cần đến filter. Thật sự rất đẹp, không phải fan cũng cảm thấy ở mức rất đẹp, Kỷ Hòa là người đẹp không cần phải kiểm tra thật giả, có chê cũng chê Kỷ Hòa diễn kém, nhưng từ trước đến nay chưa ai từng chê cô ấy xấu đúng không? Hu hu hu, tôi cũng muốn tình cờ gặp người đẹp, Kỷ Hòa lướt qua bình luận, sau đó lại đọc lại những lời cô gái kia đã viết. Thật sự khoa trương đến vậy sao? Lời văn hay như vậy, không mời vào sáng tin viết thông cáo báo chí thì thật là đáng tiếc. Vừa mới thoát Weibo, Kỷ Hòa lại nhân được tin nhắn uy chát Thường Gia Ngôn gửi đến. Chàng trai này lặng lẽ nằm trong danh sách của cô, nhưng rất tích cực thả tim ở trong vòng bạn bè. Chị Kỷ, tôi vừa nhìn thấy học sớt rồi, cô cũng ở thành phố Vê Đúc. Đừng thấy Thường Gia Ngôn gọi là chị Kỷ, thực ra Kỷ Hòa còn ít tuổi hơn anh. Chỉ là anh tôn trọng nên mới nói như vậy. Kỷ Hòa trả lời, ừ, đến xử lý chút chuyện. Tôi cũng đang ở thành phố Vê Đúc. Thường Gia Ngôn nói, chuyện của cô xử lý xong chưa? Nếu cô không vội về, tôi mời cô ăn cơm. Trùng hợp như vậy. Đúng lúc Kỷ Hòa cũng cảm thấy hơi đói, tuy rằng đã là giờ này rồi, nhưng cô vội xử lý chuyện ở buổi concert của Thượng Quan Hành, nên vẫn chưa kịp ăn cơm. Được. Thường Gia Ngôn liền gửi tin nhắn định vị cho cô, nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố Vê Đúc, đi ăn thử đi. Kỷ Hòa nhìn lướt qua thực đơn, cũng ổn, nhìn có vẻ rất ngon. Lại nhìn giá. Từng. Không hổ là cháu trai của Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo. Chia đôi ra, cô thật sự rất đau lòng túi tiền của mình. Ngay sau đó, Thường Gia Ngôn vội vàng đi đến nhà hàng, anh mặc một chiếc áo nỉ màu xanh lá cây nhạt cùng chiếc quần trắng, còn mang theo cả sức sống mà chỉ có tuổi này của anh mới có. Sau khi thức ăn đã được bưng lên hết, Thường Gia Ngôn nhìn Kỷ Hòa, cảm động nói, tuy rằng đã rất lâu rồi không gặp cô, nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy tin tức của cô, phá giải vụ giết người do chủ của mật thất gây ra, ngăn chặn bọn buôn người chuyên bắt cóc trẻ em ở các khu vui chơi, tố cáo các giáo viên mẫu giáo bạo hành trẻ em ở trong trại trẻ mồ côi, vạch trần bí mật đen tối của công ty truyền thông Khải Hàn. Vân vân và vân vân. Nghĩ kỹ thì Kỷ Hòa đã làm không ít chuyện tốt. Người bình thường không biết Kỷ Hòa làm thế nào phát hiện ra những chuyện này. Chỉ nghĩ cô là mèo mù vớ được cá tráng, có vận khí tốt mà thôi. Nhưng Thường Gia Ngôn biết sự thật, chị Kỷ, cô thật sự rất giỏi, không như tôi. Đến bây giờ, ngay cả tự mình vẽ một tấm bùa cơ bản nhất cũng không làm được. Vì muốn rèn luyện cho cháu của mình nên thường toàn để anh vẽ các bùa chú đơn giản nhất. Nhưng tiếc là Thường Gia Ngôn hì hục vẽ cả nửa ngày trời, hoặc là không dùng được, hoặc là hiệu quả rất bình thường. Thường xuyên bị Thường Toàn nói đi nói lại. Huyền thuật của nhà chúng tôi, sẽ không vì thế mà thất truyền chứ. Nhìn thì có vẻ Thường Gia Ngôn không để tâm đến những lời này, nhưng trên thực tế, trong lòng anh vẫn rất hâm mộ Kỷ Hòa. Ông nội nói, anh có thiên phú. Rốt cuộc có thiên phú chỗ nào vậy? So với Kỷ Hòa, anh giống như người bị thiểu năng vậy. Ở trước mặt Kỷ Hòa, còn ai dám nhận mình có thiên phú chứ? Nghĩ đến đây, khuôn mặt trắng bóc Thường Gia Ngôn dần đỏ bừng lên. Kỷ Hòa cười nói, chuyện này dục tốc thì bất đạt, anh có thể nhìn thấy mỗi một vị đại sư đều phải âm thầm khổ luyện biết bao nhiêu năm. Nếu sợ ông nội mắng, sau này nếu có gì không hiểu, anh có thể đến tìm tôi. Cô rất có lòng kiên nhẫn với Thường Gia Ngôn. Bởi vì Thường Gia Ngôn cho cô cảm giác, làm cho nhớ đến sư đệ nhỏ của mình ở kiếp trước. Vừa ngốc nghếch lại vừa cố gắng. Chương 540. Thật sao? Vậy thì phải cảm ơn cô rồi. Sau khi có được lời hứa hẹn của Kỷ Hòa, Thường Gia Ngôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sau đó lại gãi đầu, có chút nản lòng. Nhưng Kỷ Hòa, so với cô, tôi thật sự rất bình thường. Có lẽ ông nội nói đúng, huyền thuật nhà họ Thường thật sự sẽ bị thất truyền ở trong tay tôi. Kỷ Hòa lắc đầu, không đâu. Tôi có thể nhìn thấy cung mệnh của anh, sau này anh sẽ trở thành một thầy phong thủy lợi hại, làm rạng danh nhà họ Thường. Thường Gia Ngôn nửa tin nửa ngờ, có thật không, Kỷ Hòa. Không phải cô đang an ủi tôi đấy chứ? Tất nhiên là không, tôi chưa từng lừa ai bao giờ. Nhiều năm trôi qua, Kỷ Hòa chỉ nói dối mang ý tốt đúng một lần. Lần đó, có người tên là Tiếu Phi đến tìm mình, anh ấy muốn gặp mặt người mẹ đã mất của mình, tự mình nói câu xin lỗi với mẹ. Chuyện này, Kỷ Hòa không thể hoàn thành được. Mẹ của Tiếu Phi đã đầu thai sang kiếp khác từ lâu rồi, đã mất đi ký ức của kiếp trước. Cho nên, Kỷ Hòa đã tạo ra ảo ảnh để lừa Tiếu Phi. Nhưng lần này, cô không có nói dối. Chàng trai thường gia ngôn này ở trong lớp trẻ của giới huyền học thật sự có thiên phú khá tốt. Hơn nữa còn có một trái tim lương thiện. Nếu có thêm thời gian, chắc chắn sẽ thành công. Thấy tâm trạng của thường gia ngôn không tốt, Kỷ Hòa liền chuyển chủ đề. Sao anh lại đến thành phố Vê Đúc? Là đến chơi à? Ừ, thường gia ngôn gật đầu, tôi có một người bạn cấp 3 học ở Đại học Vê Đúc, mấy ngày này trường cho nghỉ, cậu ấy mời tôi đến chơi. Nhưng mà, anh do dự một lát, nói, gần đây trường học của bọn họ có xảy ra một vài chuyện kỳ lạ, Kỷ Hòa hỏi, chuyện gì, liên tiếp có sinh viên bị chết thảm, điều này khiến cho phía nhà trường vô cùng lo lắng. Cảnh sát cũng đến, nhưng căn bản không tra ra được thứ gì, họ nói cái chết của những sinh viên này đều là ngoài ý muốn. Nhưng cô xem, cho dù là ngoài ý muốn, thì làm gì có chuyện chỉ trong thời gian ngắn liên tục xảy ra nhiều tai nạn ngoài ý muốn như vậy chứ? Tôi nghi là dính phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Chỉ trong vòng một tháng, có liên tiếp ba sinh viên của Đại học Vê Đúc chết, hơn nữa cách chết đều rất thê thảm. Đặc biệt là thi thể đầu tiên, nghe nói bị rất nhiều dao đâm xuyên qua mặt, máu thịt nát bét, các đường nét trên khuôn mặt đã không còn hình dạng của con người nữa. Khiến cho tất cả mọi người trong trường đều sợ hãi. Các sinh viên đại học đều đang trong giai đoạn còn trẻ ham vui. Nhưng hiện tại, vừa đến khoảng 5-6 giờ chiều, toàn bộ trường học đều trống không. Căn bản không có ai dám một mình ở trong trường. Cho dù phải đi ra ngoài, cũng phải đi cùng nhau, sợ một người bị bỏ lại thì sẽ xảy ra bất trắc. Kỷ Hòa trầm ngâm một lúc, nói, nghiêm trọng như vậy à? Vậy e là chuyện này không đơn giản như vậy. Đúng vậy. Thường gia ngôn nói, người bạn đó mời tôi đến, cũng bảo tôi nhân tiện mang theo bùa chú ông nội tôi sẽ, nói là cầm ở trong tay cũng yên tâm hơn chút. Kỷ Hòa bật cười, chuyện này có thể mong được yên tâm cái gì chứ, xử lý xong chuyện này mới là yên tâm nhất. Ngày mai tôi tạm thời chưa có kế hoạch gì, có thể tự mình đến Đại học Vê Đúc một chuyến, thường gia ngôn. Kỷ Hòa đồng ý đến Đại học Vê Đúc, đây chính là vinh hạnh của Đại học Vê Đúc. Bạn học cấp 3 của thường gia ngôn là một cô gái rất xinh đẹp, tên là Thẩm Đại, sinh viên đang học thạc sĩ năm thứ 2 khoa mỹ thuật của Đại học Vê Đúc, Thẩm Đại rất tin tưởng Kỷ Hòa. Bởi vì thường gia ngôn giới thiệu Kỷ Hòa là đại sư giỏi hơn anh gấp trăm lần. Ở trong lòng cô ấy, thường gia ngôn đã rất giỏi rồi. Cô gái có dáng vẻ lạnh lùng này, vậy mà còn giỏi hơn cả thường gia ngôn.